Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 862, môn. Dị vực sẽ tới, thiên địa tương biến, 8 chữ, làm cho tất cả mọi người là thân thể run lên. Toàn bộ đại điện lâm vào tĩnh mịch, dị vực, cho dù đã qua 5 vạn năm. Vẫn không người nào có thể quên đã từng tinh không cái kia một hồi hạo kiếp. Hắc ám lâm thế, nuốt chửng tất cả, chỗ đi qua tận thành hoang thổ. Vạn tộc chúng thánh hợp lực phong ấn dị vực, đi hướng về vũ ở ngoài cùng dị vực thần bí tồn tại một trận chiến. Nhưng không có một người trở về. Tự trận chiến đó sau khi hàng vũ 100 vạn năm cũng không có một thánh giả xuất hiện. Vô số chủng tộc mạnh mẽ từ đây trừ khử với tinh không trong lúc đó. Trong này liền bao gồm Long tộc, Phượng tộc, Bộ tộc Kim Ô, dị vực bên trong cất giấu cái gì? Có ra sao nhân vật đáng sợ? Cho tới bây giờ cũng còn không có ai biết. Thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng, dị vực sẽ tới, chính là biểu thị toàn bộ hàng vũ kiếp nạn sẽ tới. Là cái kia một kiếm tiên cung dư nghiệt, hắn mang theo kiếm tiên cung bí chìa khóa đi kiếm tiên cung bí táng. Lão tinh tôn sắp chết nói, như vậy chính là báo trước cái kia Diệp Linh cùng dị vực có quan hệ. Cái gọi là kiếm tiên cung bí táng chính là một danh nghĩa. 100 vạn năm trước, dị vực bắt đầu từ kiếm tiên cung tinh không giáng lâm. Lần này hay là cũng vậy. Được lắm, kiếm tiên cung, cho dù diệt giải quyết xong còn đang tính toán chúng ta. Lừa toàn bộ tinh không người, một đám người nói rằng, nói đến Diệp Linh, trong mắt đều có sát ý phun trào, hướng về bên trong cung điện thiên cơ bàn cúi đầu, bay ra đại điện, hướng về vô tận tinh không bay đi, chính là kiếm tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, thiên cơ các. Nhân tộc thần bí nhất thánh địa, có thể đoán trước thiên cơ, nhìn thấu tinh không diễn biến, nhưng là lần thứ nhất có lớn như vậy động tác, mấy cái bán thánh, mấy chục tạo hóa cảnh cường giả, cùng đi ra khỏi thiên cơ các, không chỉ có là thiên cơ các, còn có phiêu miểu Phật thổ, mấy vạn Phật người, đi ra phiêu miểu Phật thổ. Thiên cơ các cùng phiêu miểu Phật thổ lại cũng hiện thế. Xem ra cái kia Diệp Linh đúng như đồn đại giống như vậy. Có mang dị vực huyết mạch, thiên cơ các cùng phiêu miểu Phật thổ lần lượt xuất thế. Làm cho vô số người chấn động, trong lúc mơ hồ đều có một loại cảm giác. Ngày, thật sự phải biến đổi, mà hết thảy này đều do một người. Diệp Linh, kiếm tiên cung truyền nhân. Đồn đại người mang dị vực huyết mạch, đã nhập ma đạo, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, kiếm tiên cung người đúng là vẫn còn xuất hiện, kiếp nạn cũng phải phủ xuống. Hoang vu tinh vực, một mảnh tàn phá khí tức, không có một tia sinh mệnh khí tức, đi ở trong đó, Diệp Linh đáy lòng càng là sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Phảng phất đã từng tới nơi này. Hắn là ai, hoặc là nói đã từng là ai, cha mẹ hắn, còn có linh hồn của hắn chi hải bên trên vì sao lại xuất hiện như vậy một cánh cửa. Hết thảy đáp án liền đều sẽ khắp nơi này một phương trong tinh vực được giải đáp. Mênh mông tinh hà, hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Linh cũng không biết đi rồi bao lâu, đi tới một mảnh tàn phá cung điện trước, dừng lại, nhìn này một tòa cung điện. Rơi vào trầm tư bên trong, cung điện trước cắm vào một thanh thạch kiếm, hay là bởi vì thời gian quá dài, thạch kiếm đã có phong hóa dấu vết, thạch kiếm sau khi là một đạo lên phía trên cầu thang. Trên cao nhất chính là chủ điện, Ngọc Hành, ở thạch kiếm một bên Diệp Linh thấy được hai chữ, chữ viết đã bị năm tháng xóa đi không ít, nhưng còn có thể phân biệt ra được, Ngọc Hành. Đây cũng là Ngọc Hành Điện sao? Kiếm tiên cung bắc đầu bảy điện một trong. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn không biết là bị cái gì quán xuyên đại điện. Hơi tập trung, trầm mặc xuống. Ô tương đương, đột nhiên, một trận tiếng địch truyền đến. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Ngọc Hành Điện phương hướng. Tàn phá Ngọc Hành Điện bên trong càng là bay một nhánh ống sáo. Qua lại bay, phẳng phất một lạc đường hài đồng. Mục Hồn Địch, nhìn này một nhánh ống sáo. Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Ở Diễn Thế Thần Tông hắn từng gặp này một nhánh ống sáo. Khi đó hắn là ở Lôi Minh trên người. Hoặc là nói bám vào ở đã từng Ngọc Hành Điện một vệt tàn niệm. Đọc bên trên. Cửu U Chi Địa, tử linh khắp nơi, có thể so với bán thánh tử linh đối mặt này một nhánh ống sáo cũng không đến không lùi. Càng có truyền thuyết mục hồn địch vang lên thời gian Cửu U Chi Địa cửa lớn thì sẽ mở ra. Người sống có thể đi vào Cửu U Chi Địa, Cửu U tử linh đồng dạng có thể thông qua cửa lớn tiến vào dương gian thế giới. Diễn Thế Thần Tông sau khi mục hồn địch liền biến mất rồi. Diệp Linh cho rằng nó đi tới Cửu U Chi Địa, nhưng không có nghĩ đến càng là đến rồi nơi này, giống như cái lạc đường người, bồi hồi ở Ngọc Hành Điện phế tích bên trong. Mục hồn, Diệp Linh hô, Ngọc Hành Điện phế tích bên trên bồi hồi mục hồn địch càng là thật sự ngừng lại. Một đạo vô hình ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh thân thể cứng đờ, ô tương đương, chốc lát. Tiếng địch vang lên nữa, mục hồn địch vẫn bồi hồi ở Ngọc Hành Điện trên phế tích. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hướng về Ngọc Hành Điện hơi cúi đầu, chạm đích hướng về Kiếm Tiên Cung bí chìa khóa chỉ phương hướng mà đi. Đã từng Ngọc Hành Điện điện chủ chỉ dẫn mục hồn địch thành đạo. Đồng dạng, mục hồn địch cũng bồi bạn Ngọc Hành Điện điện chủ vô số năm. Hay là đối với nó mà nói. Làm bạn chính là hắn sinh mệnh duy nhất ý nghĩa. Sụp xuống cung vũ cửa điện, từng tòa không trọn vẹn pho tượng, đều ở nói cho Diệp Linh đã từng Kiếm Tiên Cung có cỡ nào huy hoàng. Nhân tộc đệ nhất thánh địa, vạn tộc kính nể, cỡ nào bá đạo, nhưng mà Kiếm Tiên Cung quật khởi đến mức rất nhanh, đồng dạng suy biến cũng rất nhanh, dị vực giáng lâm. Kiếm Tiên Cung đứng mũi chịu sào, hầu như tất cả cường giả đều ngã xuống trong đó. Đại kiếp nạn sau khi lại bị Tam Đại Thánh Địa vây công, tứ cố vô thân, cuối cùng rơi xuống một diệt vong kết cục. Đi qua từng tòa cửa cung cung điện, ngang qua mấy tòa ngọn núi lớn màu đen, đi tới một cánh cửa ở ngoài, màu đen môn, hầu như cùng núi đá hợp thành một thể. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nơi này. Trên cửa nhuộm từng đạo khô héo vết máu. Chu vi có vô số xương khô. Vẫn kéo dài tới ngọn núi bốn phía. Bao trùm mấy ngàn dặm. Không biết có rất nhiều người đều chết ở này một cánh cửa trước. Ngoài cửa có rất nhiều cấm chế. Trận pháp, Diệp Linh nhìn chốc lát. Phất tay chính là đều phá. Diệp Linh dù chưa cố ý đi tu luyện trận đạo, nhưng ở trận đạo bên trên cũng không phải mấy người có thể so sánh. Những này trận pháp còn khó hơn không tới hắn. Bước qua đầy đất xương khô, Diệp Linh dừng ở màu đen môn trước, vẫn chưa đẩy ra, nghĩ được linh hồn chi trên biển cái kia một đạo địa ngục môn. Trong đầu tựa hồ là có cái gì đồ vật né qua, nhưng không có nắm lấy. Hắn đã chờ lâu như vậy, chính là vì nhất thiên, liền muốn đẩy ra này một cánh cửa, hắn chính là được hắn muốn đáp án. Thế nhưng thật đến giờ phút này rồi hắn nhưng lại không biết tại sao sợ. Hắn là ai, nếu là đã từng thật sự còn có một hắn, vậy bây giờ hắn lại xem như là cái gì? Hắn còn sống, lại là vì cái gì? Lẽ nào chỉ là vì hắn sao? Nếu thật là như vậy... Hắn không cam lòng, ngăn lại hắn, một thanh âm truyền đến, một tạo hóa cảnh kiếm tu cầm kiếm hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh vẫn chưa quay đầu lại, ma khí bao phủ, che mất người này, trong nháy mắt đưa hắn nuốt chửng, người phía sau cùng nhau cả kinh, trong này cũng không phải là cái gì Kiếm Tiên Cung bí táng, mà là liên thông dị vực chúng, nhất định không thể để cho hắn mở ra. Có người nói, tinh không, vô số người vọt tới, đều là tạo hóa cảnh bên trên cường giả, đến từ chính mỗi cái thế lực, mỗi cái chủng tộc, trong đó thậm chí còn có bán thánh tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.